Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tiểu y tiên mê man. Làm một tông môn, nhờ có một vị đấu tông cường giả, là có thể lập tức bước lên với Tây Bắc Đại Lục nhất lưu tông môn. Mà nắm giữ hai vị đấu tông thiên xà phủ, càng là suýt nữa trở thành Tây Bắc Đại Lục bá chủ. Như vậy, là một vị đấu tôn cường giả xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục, lại nên làm như thế nào? Đáp án, tự nhiên là muốn làm gì thì làm. Ban đầu mắt thấy Bích Xà Tam Hoa Đồng, Xích Khê cùng Hắc Thủy, dù cho biết rõ hai người trước mắt là thiếu nữ cha mẹ, mà đều vì đấu tông cường giả, bọn họ vẫn dám nói nhượng lại thiếu nữ gia nhập thiên xà phủ. Dù sao, đều là đấu tông, bọn họ không cho là chính mình so với đối phương kém. Mà khi một người trong đó bỗng nhiên thể hiện ra loại kia cực kỳ quy cách thực lực, nghiền ép toàn trường sau, hắn cũng không thể không thu hồi thiên xà phủ sẽ cho dư đối phương tốt nhất giáo dục. Câu nói này, làm cao giai đấu tông mà thiên xà phủ lập tông nhiều năm, qua lại năm tháng không thiếu đấu tông cường giả. Bọn họ rất rõ ràng đấu tông cường giả cực hạn ở nơi nào. Đấu tông tuyệt đối là không có cách nào cho bọn họ như vậy uy hiếp cảm giác. Chỉ có so với đấu tông mạnh hơn đấu tôn mới có thể làm được. Chẳng trách từ trước đến giờ cao ngạo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ thần phục. Nếu là một vị đấu tôn cường giả, hết thảy đều giải thích được. Thậm chí Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể tiến hóa thành công. Không làm được cũng là đối phương duyên cớ. Xích Khê nghe được Tiêu Chiến, cảm thụ lấy vẻ này phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi, vội vã cúi đầu nói, tôn giả bớt giận, tôn giả, phủ chủ xưng hô, khiến cho một đám thiên xà phủ cao thủ trong lòng kinh hãi. Bọn họ không nghĩ ra, xưa nay hung hăng phủ chủ lại sẽ cúi đầu, hơn nữa còn sẽ gọi đối phương là tôn giả. Ngay sau đó, so với phủ chủ còn muốn thần bí khó lường thái thượng trưởng lão. Rốt cục để cho bọn họ rõ ràng phủ chủ trong miệng tôn giả là ý gì nghĩa rồi. Không biết tôn giả đích thân tới, kính xin tôn giả chuộc tội. Có thể lệnh phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão trước sau người có địa vị cao lại đầu hàng nhân, nhượng trước người có địa vị thấp. Miệng nói tôn giả, mà phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão đều là đấu tông cường giả. Thiên xà phủ mọi người, nơi nào còn không rõ, tôn giả tôn, chính là đấu tôn tôn. Hí, nghĩ đến đây, mọi người dồn dập thân thể chấn động, phía sau lưng càng là nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ sinh thời lại có thể nhìn thấy một vị đấu tôn cường giả đích thân tới thiên xà phủ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, như vị này đồng ý, một trong số đó đọc là có thể diệt toàn bộ thiên xà phủ. Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, khóe miệng vừa mới hiện ra một vệt thần bí khó lường nụ cười. Các ngươi đúng là thức thời. Trong khi nói chuyện, hắn tiện tay một đòn vung ra, cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt. Dù cho cách xa nhau rất xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được một luồng cực đoan kinh khủng hủy diệt chi lực từ trong đó tản ra. Nếu như nói ban đầu suy đoán người này là một vị đấu tôn, chỉ là từ trên người hắn tản ra uy thế, như vậy lần này tận mắt cảm thụ một phen lực lượng, mọi người không hề ngạc nhiên nghi ngờ. Phàm là bay ở giữa không trung người, đồng thời cúi thấp đầu, đối với một vị đấu tôn cường giả, biểu thị thần phục. Ở nhận thức túng này một đường trên, thiên xà phủ chưa bao giờ yếu hơn người. Tiêu Chiến cùng Thải Lân cùng với Thanh Lân thiên xà phủ một nhóm cực kỳ thuận lợi. Một đầu khác, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa tôn giả xuất vân đế quốc một nhóm sẽ không có thuận lợi như vậy. Tiểu Y Tiên tính tình cực kỳ mạnh hơn, tuy nói có thiên hỏa tôn giả ở một bên hộ đạo, nhưng nàng nhưng cố ý một thân một mình lang bạt xuất Vân Đế Quốc. Cũng để Thiên Hỏa Tôn giả ở nàng không có gặp phải chân chính nguy hiểm trước. Không muốn ra tay, xuất Vân Đế Quốc, độc sư hoành hành, tiểu y tiên thân là ếch nan độc thể. Chỉ cần nuốt độc dược là có thể đem độc tính cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành độc đấu khí. Không có gì so với quốc gia này càng thích hợp nàng trưởng thành rồi. Nhưng mà, nàng chung quy chỉ là một thiếu nữ, mà là thiếu nữ xinh đẹp. Xuất Vân Đế Quốc vốn là một cực kỳ hỗn loạn quốc gia. Đặc biệt là ở năm xưa Xuất Vân Đế Quốc cường giả tuyệt đỉnh Hạt Tất Nham ngã xuống sau. Vạn hạt môn sa sút, quốc gia này thì càng thêm hỗn loạn. Ở tiểu y tiên một thân một mình lang bạt thời gian, cực kỳ máu chó cố sự lặng yên phát sinh. Đầu tiên là có độc sư thấy màu nảy lòng tham, muốn được không quỹ việc, kết quả bị tiểu y tiên cho đánh giết. Sau khi chọc tiểu nhân, đến rồi lão, liên tiếp liên tục không ngừng truy sát việc liền triển khai như vậy. Tiểu y tiên một bên tránh né truy sát, một bên đang cùng độc sư giao thủ trong quá trình thôn phệ đối phương thả mà ra độc dược. Thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dần dần, thiên độc nữ, cái tên này lan truyền nhanh chóng. Khởi đầu, có điều lúc này ở phạm vi nhỏ bên trong truyền ra. Còn chưa truyền khắp toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, cũng là đang lẩn trốn mê hoặc trong quá trình. Tiểu y tiên gặp được Xuất Vân Đế Quốc là bực nào hỗn loạn. Tông phái san sát, độc sư hoành hành, mà độc sư giao thủ, thường thường sẽ tai vạ tới vô tội. Không ít bình dân vô tội sẽ bởi vì bọn họ tiết lộ mà ra kịch độc chết thảm. Này khiến cho tính cách thiện lương tiểu y tiên tâm trạng không đành lòng. Nàng tuy rằng đem một ít có thể cứu người đều cấp cứu, nhưng mà nàng dù sao chỉ có một người, cứu không được tất cả mọi người. Liền nàng lâm vào thật sâu mê man. Ngày đó tiểu y tiên đem một đám bởi vì độc sư giao thủ chịu khổ tai bay vạ gió, cảm hóa ôn dịch dẫn đến toàn bộ làng toàn bộ chết hết thôn dân đều cho mai táng sau khi, nhẹ giọng hướng về một bên hô hoán nói, Diệu lão, ngươi ở đâu? Không gian nứt ra, Thiên Hỏa Tôn giả bóng người hiển hiện, ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn tiểu y tiên hỏi, tuy nói tiểu y tiên trên danh nghĩa lão sư là Tiêu Chiến, nhưng khoảng thời gian này tới nay, nhưng là hắn một mực trong bóng tối bảo vệ tiểu y tiên. Hắn không có con cái. Đối với tính cách thiện lương tiểu y tiên, đã đem cho rằng con của chính mình rồi. Diệu lão, ngươi nói, ta nên làm gì cứu vớt những người bình thường này? Rõ ràng bọn họ liền đấu khí đều không có. Kết quả nhưng phải vô duyên vô cớ cuốn vào độc sư chiến đấu. Chịu khổ tai bay vạ gió, những người bình thường này tao ngộ, đều là sẽ làm tiểu y tiên nhớ tới chính mình lúc trước ếch nan độc thể bạo phát thời gian tình hình. Rất nhiều thôn dân bởi vì nàng mà chết, dù cho đó cũng không phải nàng bản ý. Có thể những người kia, cuối cùng là bởi vì nàng mà chết. Ngay lúc đó nàng, thì không cách nào khống chế lại ếch nan độc thể bạo phát. Mà những này độc sư giao thủ, rõ ràng là có thể khống chế. Kết quả nhưng càng muốn tai vạ tới người bình thường. Thiên Hỏa Tôn giả nói, độc sư sẽ bị đại lục phần lớn người cho căm ghét, cũng không phải là không có đạo lý. Ngoại trừ Xuất Vân Đế Quốc loại này bầu không khí đặc biệt quốc gia ở ngoài, đại lục bên trên, phần lớn quốc gia đối với độc sư đều là nằm ở bài xích trạng thái. Lấy ngươi sức lực của một người là rất khó sửa đổi Xuất Vân Đế Quốc loại này tôn sùng độc sư hiện trạng. Có điều, muốn thủ hộ những người bình thường này cũng rất đơn giản. Biện pháp gì? Tiểu y tiên nhìn Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Với trong hỗn loạn xây dựng lên một trật tự mới, một lấy ngươi làm đầu, có thể thủ hộ một bình thường trật tự. Thiên Hỏa Tôn giả nói ra lời này thời điểm, nhưng là không khỏi nghĩ được ở hỗn loạn hắc giác vực bên trong Già Nam học viện. Cùng với Tiêu Chiến tiện tay thành lập cái kia địa phủ tổ chức. Đấu khí đại lục, cuối cùng là cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, là có thể thành lập thuộc về mình trật tự. Nắm giữ ách nan độc thể tiểu y tiên, không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ trở thành loại kia cường giả tư chất, thành lập một ta là tối cao mới trật tự. Tiểu y tiên vu tâm để tự lẩm bẩm, tựa hồ là ở mê man bên trong thấy được một bó quang. Dù cho này cột ánh sáng không nhất định là hy vọng thự quang, nhưng đối với giờ khắc này nàng tới nói, nhưng là như vậy không thể chờ đợi được nữa, hy vọng có thể nắm lấy nó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.